Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, đột phá phi thiên cảnh, hồng hoang dị chủng. Tại trên thần tích lĩnh xem như là một loại đặc thù tồn tại. Nó thuộc về yêu tộc, có được lực lượng cường đại cùng huyết mạch, có được yêu tộc đồng cảnh giới yêu thú vô pháp kề vai giáp da. Huyết mạch xuất xứ từ tại hồng hoang cự thú, hình thể vô cùng khổng lồ. Nhưng đối với hồng hoang dị chủng mà nói, duy nhất chỗ thiếu hụt cái kia chính là linh trí quá thấp. Coi như thực lực có mạnh hơn nữa hồng hoang dị chủng, linh trí cũng chỉ có 7-8 tuổi hài đồng giai đoạn. Nếu không có có để thăng linh trí thiên địa linh vật, bọn hắn linh trí thời gian ngắn không có một cái chất bay vọt. Chính như Lâm Bạch tại trên thần tích lĩnh nói tới như vậy. Nếu như những thứ này hồng hoang dị chủng linh trí cao một chút, sợ rằng trên thần tích lĩnh sẽ không có tam đại vương giả yêu tộc cùng thần tích lĩnh năm núi chín. Viện chuyện gì? Lâm Bạch ánh mắt lập lòe nhìn lấy trong túi đựng đồ hồng hoang dị chủng. Thôn phệ kiếm hồn yên lặng vận chuyển. Một đạo khủng bố lực hút rót vào trong túi đựng đồ. Đem bên trong đại lượng huyết mạch chi lực, thôn phệ luyện hóa, rót vào thần đan bên trong. Giàn dụa huyết mạch chi lực rót vào thần đan. Ngũ hành thần đan lúc này tựa như có đệ nhị xuân, chậm rãi vận chuyển. Hơn 5 màu ánh sáng chậm rãi càng thêm nồng nặc lên. Lâm Bạch trong túi đựng đồ có chừng mười mấy con hồng hoang dị chủng thi thể. Những thứ này hồng hoang dị chủng lúc còn sống đều là thực lực đạt được phi thiên cảnh tam trọng, cũng hoặc là tứ trọng tả hữu giai đoạn. Bọn hắn huyết mạch chi lực càng là kinh khủng dị thường. Lâm Bạch hoa nửa ngày thời gian đem hồng hoang dị chủng huyết mạch thôn phệ trống không. Nửa ngày sau, Lâm Bạch thần đan sáng ngời, từ Lâm Bạch ra thịt trong lỗ chân lông lan tràn ra một trận năm màu ánh sáng, nhường khoanh chân ngồi ở trong phòng Lâm Bạch tựa như hóa thành một tôn thần vô cùng uy nghiêm phi thiên cảnh. Lâm Bạch mở mắt ra, ánh mắt tồn tại không gì sánh được hưng phấn. Lúc này Lâm Bạch bước ra một bước, rời phòng bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao, thân hình thoát một cái. Lâm Bạch không có dựa vào phi kiếm, liền trùng thượng vân tiêu mà đi. Giờ khắc này là Lâm Bạch dựa vào chính mình tu vi lực lượng, vô căn cứ đạp ở hư không chi đỉnh, phi thiên cảnh, võ đạo bước thứ hai, tiên cảnh bước thứ hai bậc thang. Đạt được cảnh giới này võ giả có thể tính là chính thức siêu việt người phàm, có được cùng thiên kháng lệnh tư cách. Trên đám mây bên trên xoay quanh phi hành hồi lâu sau, Lâm Bạch chưa thỏa mãn trở lại nơi ở bên trong, tu vi đã đột phá. Tiếp tục như vậy thời gian ngắn không có khả năng tại đột phá đến kế tiếp hoàn toàn mới giai đoạn. Bất quá tất nhiên ta muốn đi vạn quốc thu đồ đệ đại hội, như vậy chỉ dựa vào hiện tại trong tay lực lượng, cái kia còn thiếu rất nhiều. Chỉ tiếc ta đã quyết định tại lĩnh Nam thay hình đổi dạng, dùng một cái hoàn toàn mới thân phận đi tiếp xúc đến lĩnh Nam lục quái. Như vậy tại trên thần tích lĩnh tu luyện công pháp võ kỹ liền không thể đang sử dụng, ta còn dùng quỷ quái dịch dung thuật biến hóa dung mạo, chấm ngoặc kép chí tôn kiếm, cửu chuyển kiếm bộ, cổ thần kinh, đế tâm kiếm, thanh ca kiếm. Những thứ này đều là Lâm Bạch tại trên thần tích lĩnh mang tính tiêu chí đại biểu thần thông cùng binh khí. Một khi ta thi triển lấy lĩnh Nam lục quái năng lực, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết rõ ta đã tới lĩnh Nam. Hơn nữa ngay tại dưới mí mắt bọn hắn nhất định sẽ tới trước tìm ta. Tất nhiên những thứ này thần thông cùng binh khí cũng không thể đang thi triển, vậy ta liền phải đang tìm hắn. Lâm Bạch trong lòng nghĩ ngợi. Tại mấy tháng trước, Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu phân biệt sau khi tiến vào hồng hoang giới trước đó, Lâm Bạch liền dùng quỷ quái dịch dung thuật biến hóa dung mạo, coi như là thân nhân đứng ở Lâm Bạch trước mặt cũng không thể nhận ra Lâm Bạch tướng mạo sẵn có. Cho nên hiện tại Cổ Kiếm Vân cùng Cổ Thanh Vân cùng với sở hữu lĩnh nam võ giả nhìn thấy Lâm Bạch là dịch dung sau khi Lâm Bạch. Nửa ngày sau, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật xuất ra một cái họa quyển Mao Ốc Bạo Vũ Đồ. Lâm Bạch xuất ra họa quyển, linh lực khẽ động, đem họa quyển mở ra trôi ở trước mặt mình. Ta kiếm ý đã sớm tu luyện tới cửu giai kiếm ý đại viên mãn. Đơn giản là trên thần tích lĩnh không có tốt nhất cảm ngộ, đến ý cảnh bảo vật cùng tài nguyên mới đưa đến ta kiếm ý một mực không thể đột phá. Hiện tại thật vất vả có điểm thời gian, ta cũng tốt tới cảm ngộ một chút. Mao Ốc Bạo Vũ Đồ. A, cái này Mao Ốc Bạo Vũ Đồ bên trong thật là ẩn chứa hy hữu ý cảnh chi bạo vũ ý cảnh. Lâm Bạch hai mắt lấp lánh có thần nhìn lấy bạo vũ đồ bên trên. Mao Ốc Bạo Vũ Đồ bên trên, Lâm Bạch tâm thần rót vào bên trong, nhìn thấy bên trên một giọt mưa chậm rãi từ không trung bên trên rơi xuống. Theo lấy Lâm Bạch chuyên chú, một giọt này mưa dần dần biến thành hai giọt, bốn giọt, chín giọt, trăm giọt. Quan sát Mao Ốc Bạo Vũ Đồ. Một ngày sau khi Lâm Bạch tâm thần uể oải, đem tâm thần từ bạo vũ đồ bên trong rút lui trở về, chỉ có thể nhìn thấy hơn 1200 giọt nước mưa rơi xuống. Đây cũng không phải là mưa to, Lâm Bạch từ tốn nói. Thế nhưng ta đối với bạo vũ ý cảnh xem như là có một cái nho nhỏ cảm ngộ. Mưa to từ trên trời giáng xuống, dày đặc không gì sánh được. Cái này bạo vũ ý cảnh chính là muốn trong nháy mắt kiếm pháp tựa như mưa to mưa tầm tả, nhưng đối thủ không chỗ có thể trốn. Lâm Bạch hít sâu một hơi, ra khỏi phòng sau, phát hiện lúc này đã là trăng lên giữa trời. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh cửu phẩm linh khí, cầm kiếm đứng ở trong viện. Lâm Bạch nhắm hai mắt lại, tựa như đang trầm tư cái gì. Làm lúc này, Cổ Thanh Vân cùng Cổ gia đại quản gia Cổ Hải bước chậm tại Cổ gia trong trạch viện. Cổ Hải đạo: "Gia chủ, hôm nay Đông Phương tiên sinh không có giáo Kiếm Vân tiểu thư luyện kiếm, hình như là bị tiểu thư chặn ngoài cửa." Cổ Thanh Vân đạo: "Hôm đó Đông Phương tiên sinh nói chuyện, đổi lại là người nào đều sẽ tức giận, trước mặt chính là Đông Phương tiên sinh nơi ở." A, Cổ Thanh Vân cùng Cổ Hải chậm rãi đi tới, phát hiện bất chi bất giác ở giữa liền đi tới Lâm Bạch nơi ở chi địa. Cổ Hải đáp một tiếng, Cổ Thanh Vân cùng Cổ Hải chậm rãi đi tới, nguyên bổn chính là đi ngang qua Lâm Bạch nơi ở, nhưng là bọn họ nhìn thấy Lâm Bạch cầm kiếm đứng ở trong viện, cả người tựa như hóa đá, vẫn không nhúc nhích. Hắn đang làm gì ao hát? Cổ Hải cùng Cổ Thanh Vân tại tường viện bên ngoài nhìn lấy trong viện tử Lâm Bạch, không giải thích đến. Cổ Thanh Vân lắc đầu nói rằng không biết. Cổ Hải thản nhiên nói: "Gia chủ, bất quá Kiếm Vân tiểu thư vẫn là như thế mâu thuẫn Đông Phương tiên sinh lời nói, cái kia sợ rằng sẽ làm lỡ tiểu thư kiếm đạo tu luyện. Mà bây giờ vạn quốc thu đồ đệ đại hội ở tức, chúng ta không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí." Cổ Thanh Vân nói đến. "Đúng vậy, Cổ Hải, ngươi có ý tưởng gì?" Cổ Hải nói rằng: "Gia chủ, tất nhiên Kiếm Vân tiểu thư mâu thuẫn Đông Phương tiên sinh, cái kia sao không như vì tiểu thư tại còn một cái lão sư cũng hoặc là đem Mạc Trường Vân mời về, ta xem vị này Đông Phương tiên sinh mặc dù kiếm đạo không sai, thế nhưng Mạc Trường Vân cùng hắn muốn so sánh với, phỏng chừng cũng sẽ không quá kém. Dạy bảo tiểu thư, hoàn toàn dư giả. Nghe thấy Cổ Hải đề nghị, Cổ Thanh Vân rơi vào trầm tư. Nếu không phải là hôm qua Lâm Bạch 33 đạo 9 tấc vết kiếm quá mức kinh người, Cổ Thanh Vân phỏng chừng cũng sẽ lựa chọn Mạc Trường Vân tới dạy bảo Cổ Kiếm Vân. Cổ Thanh Vân nói rằng, cũng tốt, vậy ngươi liền đi tìm xem Mạc Trường Vân, xem hắn ly khai Hoang Long Thành không có. Đúng, Cổ Hải đáp một tiếng. Cổ Thanh Vân đứng ở tường viện bên trên, sắc mặt bình thản nhìn lấy Lâm Bạch. Tích táp lúc này, đột nhiên trên dưới bầu trời lên mưa. Cổ Hải mỉm cười nói, gia chủ, thiên có bất ngờ phong vân, nhìn lấy dáng vẻ muốn mưa, chúng ta hay là trở về à? Cổ Thanh Vân khẽ gật đầu, xoay người đang muốn ly khai. Đột nhiên lúc này, Cổ Thanh Vân cảm giác được một tia kinh hãi, sắc mặt cấp tốc tái nhợt hạ xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, tại hắn trên đỉnh đầu, một giọt mưa nước từ lên 9 tầng mây rơi xuống, thẳng đến hắn mi tâm phía trên mà đến. Mà ở Cổ Thanh Vân trong đồng tử, một giọt này rơi xuống nước mưa, ở trước mặt hắn hóa thành một đạo lợi hại phi phàm kiếm khí. Gia chủ, Cổ Hải cũng phát hiện cái này dị dạng, nhất thời kinh hô đến. Cổ Thanh Vân vẻ mặt ngưng trọng lấy, đây không phải là nước mưa. Cổ Hải, chúng ta hình như là tiến vào một vị kiếm tu cường giả ý cảnh bên trong. Ngoặc kép, hết chương.